Bá Võ Khai Hoang, chương 571, Đào ép Ngô Châu, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Nhiễm Đạt lại không cảm thấy đây là một chuyện tốt chút nào. Tâm trạng của hắn bây giờ chính là chỉ hận không thể tìm một miếng đất rồi chôn mình xuống, quả thật là xấu hổ đến tột đỉnh. Khi Bách Nhiễm Đạt đi xuống đài, liền nhìn thấy Chân Niệm. "Bách đệ, ngươi thua quá oan uổng, đây không phải lỗi của ngươi." Chân Niệm nhìn Sở Hy Thanh ở trên võ đài, "Hãy xem ta thắng trận này, giúp ngươi." Hả giận, tâm trạng của Bách Nhiễm Đạt lại rất phức tạp. Hắn bây giờ lại càng không muốn Chân Niệm chiến thắng. Cho đến nay, hắn và Chân Niệm đều cùng nổi danh tại Ngô Châu. Bây giờ hắn thua bởi một đao của Sở Hy Thanh, nếu như Chân Niệm có thể chiến thắng, há không phải là Bách Nhiễm Đạt hắn chỉ có hư danh, hữu danh vô thực sao? Tuy nhiên, gia giáo nhà Bách Nhiễm Đạt vô cùng tốt, lòng dạ cũng rộng rãi. Hắn hơi gật đầu, "Chân huynh cẩn thận, đao của người này hẳn là còn nhanh hơn ngươi một đường, thuật rút đao cũng cực kỳ sắc bén, chỉ có pháp khí của hắn là thua kém một bậc, chiến đồ cũng chỉ có 3 bước, Chân huynh có thể thử xem." Chỉ nói riêng pháp khí và chiến đồ, Sở Hy Thanh đúng là thua kém bọn họ không ít. Sở Hy Thanh chỉ có thanh đao trong tay là pháp khí lục phẩm, mà Bách Nhiễm Đạt lại có 3 cây pháp khí lục phẩm, điều này cũng làm cho Bách Nhiễm Đạt cảm thấy khó chịu hơn. Khóe môi Chân Niệm cong lên, phản đối, hắn không có một thân man lực giống như Bách Nhiễm Đạt, mà tranh tài trong võ đạo cũng không phải tốc độ nhanh hơn thì có thể chiến thắng, kỹ xảo cũng là một thứ rất quan trọng. Chân Niệm cho rằng chỉ cần tốc độ đao của hai người không chênh lệch đến mức nghiền ép thì phần thắng của hắn sẽ vượt qua 7 phần 10. Sau khi Chân Niệm lên đài, cũng đứng cách Sở Hy Thanh một trượng, hắn chắp tay một cái, đao pháp của Sở huynh rất tuyệt, cũng không phải chỉ có hư danh. Môn khoái đao này của ngươi khiến cho Chân mỗ rất bội phục. Sở Hy Thanh nghe thấy lời nói của Chân Niệm là đang giải vây cho Bách Nhiễm Đạt, ý tứ là nói Bách Nhiễm Đạt thua là do không có phòng bị, chứ không phải đao pháp và võ đọa của hắn không tốt. Sở Hy Thanh âm thầm mỉm cười, đao của hắn nhanh đến mức khiến người ta không phòng bị được, lẽ nào đây không phải là bản lĩnh của hắn sao? Sắc mặt hắn hờ hững, lắc đầu nói nhảm ít thôi, các hạ mau ký sinh tử khế đi, ngươi và ta mau chóng bắt đầu thôi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Chân Niệm hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Đánh nhanh thắng nhanh, người này cho rằng hắn có thể sử dụng tốc độ đao để giải quyết trận đấu. Sắc mặt Chân Niệm lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn vài phần. Được, lúc này, bên ngoài sàn đấu vẫn là một mảnh hỗn loạn. Mọt ít người trong túi còn tiền thì tranh nhau chen lấn đi đặt cược, thắng tiền thì vội vã đi lĩnh tiền, sau đó lại tiếp tục đặt cược. Bọn họ nghị luận sôi nổi, tranh luận không ngớt. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Lần này ta đánh cược Sở Hy Thanh kia, Chân Niệm cũng chỉ cao hơn Bách Nhiễm Đạt 2 hạng trên thanh vân bảng thôi, không thấy Bách Nhiễm Đạt bị bại bởi một chiêu à? Móa, ngươi có còn là người Ngô Châu không? Sở Hy Thanh là người Đông Châu, Chân Niệm lại là người Ngô Châu chúng ta. Đúng vậy, ta thấy vừa rồi là do Bách Nhiễm Đạt không đề phòng thôi, chỉ cần hắn lùi lại một bước thì sẽ không thua thảm như vậy đâu. Bây giờ Chân Niệm đã biết sâu cạn của Sở Hy Thanh, làm sao có thể thất bại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mới không quan tâm bọn họ là người của châu nào, chỉ cần để ta thắng tiền là được. Vừa rồi ta đã thua 30 lượng, ta về nhà thì biết nói với phu nhân nhà ta thế nào. Ta cũng đặt cho Sở Thiếu Hiệp, vị Sở Thiếu Hiệp này tuy xuất thân từ Đông Châu, nhưng lại nghĩa khí can vân, ta vẫn rất bội phục. A, ta lại không tin tên này có thể thắng được Chân Niệm. Người Ngô Châu nhất định sẽ không hại người Ngô Châu. Ngũ hành thần đao trang chính đức thì lại không chờ đám người ngoài sàn đấu đặt cược xong xuôi, mà sau khi hai người ký sinh tử khế xong, liền cầm một viên tiền đồng lên, đứng giữa võ đài, nói: chú ý, khi tiền rơi xuống đất mới có thể ra tay, người làm trái quy tắc, coi như thất bại. Keng, trang chính đức cong tay búng một cái, viên tiền đồng trong tay vẫn bay lên cao 20 trượng như cũ. Theo tiền đồng kia rơi xuống, tất cả mọi người đều ngừng thở, tập trung quan sát. Tay cầm đao của Chân Niệm bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng quanh quân, tay phải của Sở Hy Thanh cũng có cuồng phong vờn quanh, lôi đình sinh. Xôi, phốc, sặc, tốc độ rút đao của Chân Niệm vẫn chậm hơn đối phương một đường. Tuy nhiên, bóng người của Chân Niệm lại lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách. Với đối phương, đao của Sở Hy Thanh, quả nhiên là không thể nào thắng hắn nhanh như thắng. Bách Nhiễm Đạt, khi Chân Niệm rút đao ra khỏi vỏ, đao của Sở Hy Thanh chỉ cách hắn khoảng 3 thước, cách Trương,